bạn Tần bắt đầu kể lại mọi thứ vào ngày của 22 năm về trước khi mẹ cô phát bệnh. Nghe những điều ông ta nói, cô lại rùng mình, không ngờ Triệu Tuyết còn hành hạ mẹ cô đến vậy. Bà ta không chỉ cho mẹ cô chết từ từ trong đau đớn, khi bà lên cơn đau tim cũng không cho tiêm thuốc mà bắt mẹ cô phải chịu đựng. Còn không cho người chăm sóc hay cho ăn, còn cho người tiêm cho mẹ cô những liều thuốc gây tử vong, từ từ, đến lúc bên bệnh viện kiểm tra cũng sẽ không phát hiện. Hạ Tần còn lưu lại một tập tài liệu phòng ngừa Triệu Tuyết quay đầu đã lấy ra đưa cho cô. Triệu An Ninh cầm tập tài liệu, nhìn những lần mẹ cô phải tiêm những thứ thuốc độc, cô lại phẫn nộ. Rời khỏi bệnh viện, cô lái xe thẳng về nhà. Người làm thấy cô hung hăng, đã báo vội cho Triệu Tuyết. Bà ta biết cô về không nhanh không chậm, đã xuống nhà, Triệu Lục cũng ra sau đó. Triệu An Ninh hùng hổ vào nhà. Vừa vào cô đã đập một tập tài liệu xuống bàn, vẻ mặt căm thù nhìn hai người trước mặt. Con gái, những thứ này là gì vậy? Hai vợ chồng Triệu Lục đều nhìn vào tập tài liệu trên bàn. Chắc hẳn Triệu Tuyết cũng đã nghi hoặc tập tài liệu đó là gì, nhưng không dám nói là gì. Đừng gọi tôi thân mật vậy. Nhưng những thứ này là gì vậy? Ông xem đi rồi sẽ biết. Triệu Lục lấy tập tài liệu lên, bắt đầu dở từng trang một ra xem. Bên trong là ngày tháng liều lượng thuốc được tiêm vào người mẹ cô và ai là người đã thuê làm chuyện đó. Tâm trạng ông ta bắt đầu rối tung lên. Từng trang, từng chữ đều đập vào mắt ông. Chính Triệu Lục cũng không ngờ rằng người tình của mình có thể ra tay ác độc đến vậy. Tay cầm cũng không chắc, làm rơi tập tài liệu xuống, lắp bắp nhìn cô nói. Con à, những thứ này bố không hề biết. Ông không biết thật sao? Vậy tôi hỏi ông, mẹ tôi bà mất là vì nguyên nhân gì? Mẹ con mất không phải là bệnh tim sao? Thật hay, giờ đến vợ mình cũng không nắm rõ được tình trạng sức khỏe và nguyên nhân vợ mất. Cũng đúng, một người ngoại tình, có tình nhân bên ngoài trẻ đẹp thì quan tâm đến người vợ bệnh tật ở nhà làm gì? Mẹ tôi mất, đến ông cũng không biết, ông có còn là con người không? Cơn giận của cô đã bùng phát, đến Triệu Tuyết đứng bên cũng phải sợ. Bà ta chưa muốn ngồi tù, chịu cảnh bóc lịch mỗi ngày. Nếu ông thật sự không biết thì có thể hỏi bà ta, xem người vợ nhỏ của ông đã làm gì đến mẹ tôi. Bà mau giải thích đi. Con gái, mẹ... Triệu Tuyết vừa mở lời đã bị cô cắt ngang. Bà xưng hô cho đúng vào. Những thứ này mẹ không biết gì hết, chắc là có ai đó hãm hại mẹ. Hãm hại sao? Vậy bà nghe kỹ từng câu từng chữ mà vị bác sĩ năm xưa cùng bà cấu kết. Cô bật đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của cô và Hạ Tần lên, từng câu từng chữ đều được nói rõ. Chỉ vì tiền tài và danh vọng mà bà ta đánh đổi cả tính người, chỉ để sống nhung lụa, ngày ngày không cần lo lắng đến tiền bạc. Bà thật sự làm những chuyện đó sao? Ông à, hãy nghe tôi giải thích, mọi chuyện không như ông nghĩ đâu. Bà ta vẫn muốn cứu vãn tình thế, cố gắng giải thích cho Triệu Lục biết. Triệu Lục bây giờ đối diện với nhiều thứ, đối diện với sự thật, đối diện với đứa con gái có quyền thế, Triệu Lực vẫn không muốn mất đi một ít tiếng còn sót lại trong giới kinh doanh. Cơn tức giận của ông ta đã trút hết lên cái tát. Còn dám biện minh sao? Triệu Tuyết bị tát giận đến hung hăng, cũng không vừa mà hét lớn. Không phải ông cũng tham gia vào sao? Triệu An Ninh bây giờ lại ngồi im lặng, muốn xem còn những người nào tham gia vào cùng, đến lúc đó cô sẽ xử một thể. Tôi tham gia vào chuyện hại vợ mình sao? Không phải lúc đó, tôi đã nói chỉ muốn bà ấy chết từ từ không phải. Chính ông vừa thừa nhận xong, ông đã nói tôi chỉ tiêm một liều lượng nhỏ, nhưng tôi lại không chịu được, muốn bà ta chết sớm, lúc đó tôi mới đường hoàng vào cái nhà này. Triệu Tuyết cười lớn. Ninh Ninh à, còn nghe ta giải thích, chuyện năm đó ta chỉ là nhất thời. Nhất thời thôi, thì không thể nào nói hết được tham vọng của ông ta lúc đó. Nếu mẹ cô còn sống, công việc công ty, quyền lực đều được nằm trong tay bà. Nên khi biết tin mẹ cô bị bệnh, ông ta đã không thể nào chờ đợi được đến ngày bà mất, nên mới thông đồng cùng tình nhân hại mẹ cô. Bây giờ, có giải thích thế nào cũng không thể giải thích được. Cho dù có 10 cái miệng cũng không thể biện minh. Triệu An Ninh giờ là người quyết định xử lý hai người thế nào. Cô chỉ đành gọi cảnh sát đến giải hai người đi. Triệu An Ninh đâu có thể trừng trị bọn họ như vậy. Cô cho người đem Triệu Tuyết đến bệnh viện tâm thần cô muốn. Cô muốn cho bà ta nếm thử mùi vị bị đối xử và hành hạ bởi thuốc độc. Còn Triệu Lục cô giao cho cảnh sát. Mệt mỏi, nhưng Triệu An Ninh vẫn tham dự tiệc sinh nhật của Chủ tịch Khúc, cũng là người trước kia từng mắng cô thậm tệ. Bước vào căn biệt thự trước kia, tưởng chừng sẽ là nơi cho cô hạnh phúc, nhưng nghĩ lại, thật may mắn khi cô không làm dâu nhà đó. Bữa tiệc rất nhiều quan khách có tiếng trong giới kinh doanh và cả giải trí. Tất cả người tham dự đều khoác trên mình những bộ y phục sang trọng đắt giá. Triệu An Ninh, chiếc váy hàng hiệu nhẹ nhàng bước vào biệt thự. Cách ăn mặc của cô nhẹ nhàng nhưng lại rất được để ý. Cũng có người nhận ra, trong số đó lại có người ông nhận ra cô, chắc cũng không tin, người hay được giới truyền thông đưa tin là cô. Vừa bước vào phòng, chính cô đã bị chủ của bữa tiệc cản lại. Chủ tịch Khúc cản không cho cô vào. Ai đây? Không phải là kẻ câm trước kia sao? Hôm nay ăn mặc thế này muốn đến xin tiền sao? Khách xung quanh đều bàn tán. Họ bàn tán không phải vì cô không rách dưới, mà bàn tán ông ta. Không biết người trước mặt là ai. Tôi được mời đến dự tiệc. Dự tiệc? Thật nực cười. Một vị khách biết cô nên đã khuyên ngăn, nói cô là vợ của Hoắc Tổng. Ông ta nghe vậy còn cười lớn. Vợ của Hoắc Tổng sao? Không thể nào, cô ta chỉ là một kẻ bán thân ở ngoài, kiếm tiền nuôi thân thôi. Ông nói ai là kẻ bán thân? Một tiếng nói cao cao tại thượng vang lên, mọi người đều nhường đường cho người đó tiến lên. Ai cũng phải lắc đầu xì xào cho vị chủ tịch nhà họ Khúc không biết điều. Hoắc Tổng, ngài mau vào trong đi, đừng ở ngoài đây, ở đây có kẻ hơi bẩn. Nếu tôi nói, người ông đang nói là kẻ bán thân là vợ tôi, thì ông sẽ phản ứng ra sao? Hoắc Tổng à, người thật biết đùa, đây sao có thể là vợ của ngài được? Ông ta vẫn không tin, khi thấy anh hôn cô rồi nhìn ông ta nói bốn chữ. Đây là vợ tôi. Cũng đủ chân tay ông ta run rẩy, Từ Húc lúc này cũng chạy ra. Hoắc Tổng, tôi không biết đây là vợ ngài. Bố đã nói gì, làm cho Hoắc Tổng giận sao? Bố anh nói tôi là kẻ bán thân, Triệu An Ninh lên tiếng. Lần này thì không ai có thể cứu nổi ông ta, tự gây ra họa thì tự mình chịu. Xin lỗi Hoắc phu nhân, xin cô tha lỗi cho sự dại dột của tôi. Anh à, em không muốn ở lại nữa, em muốn về trước đây. Triệu An Ninh xoay người rời đi, Hoắc Liên Hàn cũng đi, sau đó, nhưng còn nói lại một câu. Về hợp đồng lần này của công ty, thì ông hủy bỏ đi. Hoắc Tổng à, ngài thứ lỗi, hợp đồng đó rất quan trọng với công ty tôi, xin ngài nghĩ lại. Những điều ông vừa nói với vợ tôi, sao không suy nghĩ? Giờ ông ta có hối hận cũng vô ích, hợp đồng đã bị hủy, có cầu xin cũng chẳng được lợi ích gì. Khách khứa đều lắc đầu rời đi. Hai cha con Thừa Húc lại cãi nhau, cũng chỉ vì chuyện coi thường kẻ câm mà bây giờ gia sản của ông ta chuẩn bị sụp đổ. Một người cưng chiều vợ như Hoắc Liên Hàn thì không gì là không thể làm, chỉ cần vợ mình vui. Anh đã thề với lòng, không để cô phải buồn và giúp cô trả đũa lại những kẻ dám nói xấu vợ mình. Về lại biệt thự đã muộn, Triệu An Ninh thay đồ ngủ rồi lên giường, anh cũng lên giường sau cô. Hoắc Liên Hàn ôm cô vào lòng vỗ về an ủi. Em đừng để ý mấy lời của lão già đó nói. Nếu những lời ông ta nói đều là sự thật, anh có trách em không? Triệu An Ninh nhỏ giọng nói, trong lòng cô lúc này rối bời. Không trách. Anh à, em đã từng bị người khác cưỡng hiếp. Giọng nói run run sắp khóc của cô vang lên chạm vào tim của anh. Hoắc Liên Hàn vẻ mặt lúc đó có chút khó tả, nhưng cũng vỗ nhẹ cô. Quên chuyện đó đi, đừng nghĩ đến chuyện đã qua. Cô lại khóc rồi, từng giọt rơi xuống tay anh. Hoắc Liên Hàn vỗ nhẹ cô an ủ bằng hơi ấm của mình. Trong lòng anh bây giờ đang sôi lên muốn tìm ra kẻ đã làm chuyện đó với cô. Mới sáng, anh đã vội đến công ty nên tạm biệt cô bằng một nụ hôn nhẹ rồi rời đi. Lâm Chí Nhất vừa thấy Hoắc Tổng của mình đến công ty, vội đi theo phía sau. Vừa vào phòng làm việc, đã để lại một tập tài liệu lên bàn cho anh. Hoắc Tổng à, đây là những thứ anh cần. Nhìn những gì bọn khốn đã làm với vợ mình, Hoắc Liên Hàn không thể nào kìm được sự tức giận, lập tức cho người tìm và đánh những tên đã làm nhục cô, còn vệ sĩ, sai kiến thì chính tay anh sẽ trừng phạt. Bên phía Triệu Thanh Kỳ cũng không được ổn. Mọi thứ bây giờ của cô ta đều rối tung lên khi biết bố mẹ mình đều bị bắt đi. Bây giờ, những thứ ước định sẽ là của à ta đã biến mất. Cô ta đến thẳng biệt thự tìm Triệu An Ninh. Vừa đến phòng chính, à ta đã hùng hổ lao đến phía cô, muốn tát nhưng bị một bàn tay nắm lại.

Hoắc Liên Hàn và cô đành phải xuống xa. Anh che chắn cho cô đi vào. Đám người chạy đến, muốn lấy chiếc áo anh đang che xuống. Có người còn quá đáng hơn, ném cả trứng vào người cô. Tránh xa Hoắc tổng đại nhân của tôi ra, đồ con điếm dơ bẩn. Máu tránh ra xa. Bọn họ vẫn tiếp tục ném trứng vào người cô. Hoắc Liên Hàn chắn giúp cô. Các người nghe từ một phía vẫn tin đó là sự thật sao? Các người không biết chân tướng sự việc, lại đi đổ lỗi cho vợ tôi. Trong số các người có từng đặt mình vào trong hoàn cảnh của vợ tôi chưa? Nếu chưa đặt vào thì làm sao hiểu được người trong cuộc? Hoắc Liên Hàn đứng ra nói vài câu đã chặn được họng của đám người đó. Bọn họ không nói lại nên nhường đường cho anh và cô vào trong. Chắc bọn họ cũng đã suy nghĩ lại về việc làm của mình vừa nãy rồi. Triệu An Ninh đã cố gắng thoát ra cảnh tượng đó. Cố gắng mãi cũng đã thoát ra, nhưng chưa được bao lâu lại bị nỗi ám ảnh đó ập đến bất ngờ. Từ ngày đoạn clip đó bị tung lên mạng, Triệu An Ninh đều lo sợ không ngon, tối nào cũng gặp những cơn ác mộng như nhau. Nhưng cô vẫn may mắn hơn những lần trước kia, lần này cô có anh bên cạnh. Mỗi khi gặp ác mộng, anh sẽ đều ôm cô vào lòng và an ủi. Hoắc Liên Hàn nhìn cô mà xót, đã sai thư ký Lâm đi tìm hiểu nguồn gốc của clip đó là ai đăng và gỡ bỏ xuống trên các trang mạng. Bên Triệu Thanh Kỳ và Thừa Húc, lâu nay anh không thấy động tĩnh nghi ngờ clip và câu chuyện trên mạng đó là do bọn họ đồn ra, nhưng chưa có bằng chứng. Anh cho người theo hai người đó chờ bọn họ lòi ra đuôi chuột. Tại nhà họ Triệu, Triệu Thanh Kỳ đang nhàn hạ xem những tin tức và những lời mắng mỏ trên mạng về Triệu An Ninh. Cô ta càng đọc càng cười lớn. Muốn đấu với tôi, đâu có dễ. Cô còn non lắm, Triệu An Ninh. Nhìn những dòng bình luận ác ý, cô ta lại càng phấn khích hơn. Cô ta còn thuê cả một nhóm người phản đối kịch liệt, gây ra nhiều đường trên mạng. Muốn dùng bọn họ để trả thù cho việc của mình. Triệu An Ninh hôm nay cũng tâm trạng không khá lên. Cô ủ rũ ngồi ngoài sân vườn, chăm chú nhìn những cánh bướm bay lượn, không cần suy nghĩ gì, cô lại cảm thấy áo ước. Thiếu phu nhân, bên ngoài có gió nên vào trong. Quản gia Ngô, cháu muốn ở ngoài một lát rồi sẽ vào ạ. Cô lủi thủi ở ngoài sân vườn một mình, đến khi trời đổ mưa cũng không vào. Những giọt mưa rơi xuống đất, cô đưa tay ra, hứng lấy rồi lại rơi nước mắt. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đoạn clip bị tung lên mạng đã bị người của anh xóa sạch, còn tìm được những kẻ đứng sau. Hoắc tổng à, bây giờ anh định xử lý những người đó ra sao? Giết. Anh chỉ nói một chữ. Thiếu phu nhân e rằng sẽ không thích như vậy. Vậy cậu cứ cho người bắt cô ta rồi đánh gãy hai chân cho ả, rồi ném ả lên một hòn đảo hoang. Vậy bên phía tập đoàn họ Húc thì sao? Hôm nay trời mưa rồi, cho tập đoàn Húc phá sản đi. Hoắc Liên Hàn lạnh lùng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Chỉ vài giờ, bên tập đoàn Húc Thị đã trên con dốc phá sản. Chủ tịch Húc phải gọi đông gọi tây nhờ những tập đoàn lớn nhỏ khác giúp đỡ. Nhưng khi nghe tập đoàn Hoắc Thị rút vốn thì lập tức đổi ý không giúp. Tối về, anh lại bầu bạn với cô. Có lẽ những clip được xóa, cô không còn thấy tâm trạng cũng tốt lên. Hoắc Liên Hàn cùng cô đến bãi biển ngắm sao. Anh mở cửa sổ xe cho cô ngắm cảnh trên đường đi. Cuối cùng hai người cũng đến nơi. Triệu An Ninh xuống xe, cởi giày cao gót rồi bước trên cát ra phía biển. Đừng nghịch nước vào buổi tối, dễ bị cảm lạnh. Anh bước đến chỗ cô ân cần. Triệu An Ninh gật đầu. Bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng lại chiếu sáng, phản chiếu xuống mặt biển lung linh. Cô nắm lấy tay anh, hai người cùng tản bộ trên bờ biển rồi lại leo lên nóc xe. Cô dựa vào vai anh, ánh mắt nhìn ngắm bầu trời sao. Trên đời, thật sự không thể lường trước được mọi việc sẽ diễn ra với mình. Em luôn nghĩ mọi thứ sẽ được ổn định. Không ngờ em đã sai. Em đã có anh rồi. Chỉ cần em vui thì anh sẽ vui. Em cứ việc đi trước, còn việc ở phía sau để anh lo. Cũng may, em có một người chồng thương yêu như anh. Nếu em mù quáng muốn kết hôn với Thừa Húc, chắc chắn giờ em không còn sống. Đừng nói vậy. Cô nhìn lên bầu trời tìm kiếm sao và đếm chúng một cách tỉ mỉ. Một ông, hai ông, ba ông. Triệu An Ninh đếm mãi, không biết mình đếm đến số mấy thì ngủ. Ngủ ngon, phần còn lại để anh giúp em hoàn thành. Hoắc Liên Hàn hôn lên trán, rồi tiếp tục đếm số sao còn lại giúp cô. Chuyện của cô cũng là của anh. Việc cô làm, đang dang dở, anh sẽ giúp cô giải quyết, cho dù việc đó có khó đến mấy, anh cũng sẽ làm. Sương cũng đã xuống, anh bế cô vào xe, đắp áo ngoài của mình lên người cho cô. Nhìn ngắm gương mặt an giấc ngủ của cô, anh cũng yên tâm. Sáng sớm, tiếng chim hải âu gọi nhau trên bầu trời, hòa quyện cùng sóng biển, nghe thật êm dịu. Triệu An Ninh mở mắt, nhìn ra bên ngoài vẫn đang ở biển. Cô mở cửa xe xuống, chậm rãi đi về phía biển. Trong xe, Hoắc Liên Hàn vô thức đưa tay tìm cô, không thấy giật mình dậy. Nhìn ra phía biển, thấy cô đang bước xuống nước. Anh lại nghĩ cô suy nghĩ dại dột, nên đã vội lao ra khỏi xe mà chạy về hướng của cô. Em à, đừng suy nghĩ dại dột. Anh ôm lấy cô thật chặt. Anh à, anh tỉnh rồi sao? Em mau lên bờ với anh đi. Anh kéo tay cô mãi, lên bãi cát, trách móc cô không coi mạng sống của mình ra gì. Còn có ý bỏ anh lại một mình. Anh đã bảo em đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, sao không nghe lời? Có phải em muốn nhìn thấy anh đau khổ vì em không? Anh à. Cô vừa muốn mở miệng giải thích thì bị anh ôm chặt vào lòng. Đừng làm anh sợ. Rất sợ mất em, Hoắc Liên Hàn không sợ mất gì cả. Trong đời anh, thứ vô giá chỉ có mình em. Nếu mất đi thì cũng như thân xác mất linh hồn vậy. Em chỉ muốn ngắm biển, không ngờ lại làm anh sợ rồi. Triệu An Ninh buông anh ra, không ngờ anh lại lo lắng cho cô mà khóc. Cô lau đi nước mắt của anh, tươi cười nhìn anh. Em sẽ không để anh một mình, nên đừng khóc. Hoắc Liên Hàn lại ôm cô vào lòng, ôm chặt không muốn cô bỏ đi. Trên đường về biệt thự, đi qua một tiệm bánh ngọt, cô lại muốn ăn, nên anh dừng xe lại, muốn cùng cô vào. Nhưng Triệu An Ninh lại không muốn vào. Cô sợ lại phải nghe những lời bàn tán. Cô bảo anh về biệt thự, nhưng Hoắc Liên Hàn đã vào trong tiệm gọi món bánh mới nhất cho cô. Triệu An Ninh ngồi trong xe, vẫn thấp thoáng lo lắng. Khi muốn xuống xe, lại nhìn thấy anh cầm một hộp bánh ngọt đi lại phía cô. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô cũng bớt lo. Em có thể ăn trên xe. Cảm ơn anh. Cô mở chiếc hộp ra, bên trong một chiếc bánh hình trái tim. Nhìn chiếc bánh cô lại không nỡ ăn. Không nỡ ăn sao? Cô gật đầu. Hoắc Liên Hàn cười vì sự ngây thơ của cô. Đến bánh ngọt, hình dáng đẹp cũng không dám ăn. Nếu em thích, anh có thể cho người mua thật nhiều về cho em. Nên bây giờ em hãy ăn chiếc bánh đó đi. Triệu An Ninh trên xe cầm chiếc thìa nhỏ, vẫn không nỡ làm vỡ chiếc hình trái tim. Vì anh nên cô đã nếm thử vị của bánh. Vị thế nào? Rất ngon. Cô tiếp tục đưa một miếng bánh nhỏ vào miệng. Triệu An Ninh muốn cho anh nếm thử bánh. Nhưng nghĩ đến trước kia, anh không thích ăn, nên cô lại thôi. Không ngờ anh lại đưa tay, kéo nhẹ đầu cô, hôn lên môi. Trong khi cô tròn mắt nhìn anh, thì anh bình tĩnh. Vị quả thật rất ngon. Triệu An Ninh đỏ mặt, quay mặt ra ngoài cửa sổ, tiếp tục ăn bánh của mình. Triệu Thanh Kỳ được Từ Húc báo tin và giúp á ta chạy thoát khỏi người của anh. Cô ta một lần nữa thoát khỏi bàn tay anh. Hai người thuê một khách sạn nhỏ để trốn khỏi sự truy đuổi. Cả hai bây giờ đều có chung một mối thù với Triệu An Ninh. Đã bắt tay cùng nhau thực hiện kế hoạch tiếp theo. Vẻ mặt của anh dạo này không được tốt thì phải. Từ Húc không trả lời, cũng không nói đến chuyện bị Hoắc Liên Hàn cho người cưỡng hiếp mình. Hắn ta đứng dậy lấy rượu trên bàn. Tiếp theo, chúng ta phải làm gì? Đưa ly rượu cho Triệu Thanh Kỳ. Bây giờ chúng ta không còn ai chống lưng. Với lại bây giờ hành động không được tốt cho lắm. Cứ chờ thời cơ đến, rồi hành động cũng chưa muộn. Nếu kế hoạch lần này thất bại, e rằng chúng ta không còn đường sống. Anh yên tâm đi, kế hoạch lần này chắc chắn sẽ thắng. Còn bây giờ, chỉ cần ngồi một chỗ, xem động tĩnh thế nào rồi hành động. Triệu An Ninh và anh cũng về đến biệt thự. Vừa xuống xe, đã có điện thoại gọi đến cho thư ký Lâm. Có chuyện gì? Xin lỗi vì đã gọi anh sớm, nhưng Triệu Thanh Kỳ đã chạy trốn khi người của chúng ta đến nơi. Vậy cậu không biết cử người đi tìm sao? Vâng, Hoắc Tổng. Ai gọi vậy anh? Là thư ký Lâm. Anh bị điện thoại vào túi quần. Nếu là có việc thì anh cứ đi đi, em ở nhà một mình cũng được. Chỉ là việc vặt, anh không cần chạm tay vào cũng được. Hai người cười nói vui vẻ, vừa đặt chân đến cửa chính, đã có một luồng sát khí bên trong bay ra. Đi chơi về rồi sao? Là Hoắc Yến Anh đến thăm, đang chờ hai người. Chị đến chơi sao không báo trước? Hoắc Yến Anh để cốc trà xuống. Muốn đến cũng phải xin sao?

mọi thứ sẽ diễn ra theo sự chỉ đạo của cô ta. Chỉ cần nghĩ đến mình có quyền chỉ đạo mọi thứ, à lại muốn ngày đó đến thật nhanh. Triệu An Ninh, cô chuẩn bị, mất mọi thứ rồi, hãy đợi đấy. Ngày Hắc Liên Hoàn đi công tác đã đến, anh không nỡ đi nhưng vì công việc không thể không có anh. Tới trước ngày phải rời đi, anh đã ôm lấy cô không chịu buông, làm nũng với cô, ngày nào cũng phải gọi điện cho anh, ít nhất 4 lần, sáng, trưa, chiều, tối. Anh còn không quên dặn quản gia Ngô mua nhiều quýt và bánh ngọt cho cô. Thư ký Lâm cũng phải đi công tác với anh, nhưng vì sợ cô vợ của mình ở nhà buồn, nên đã để thư ký Lâm ở lại, có thể giúp cô đi mua sắm, không cần mang đồ nặng. Triệu An Ninh cũng đi tiện anh đến sân bay. Lúc ôm nhau tạm biệt, anh không nỡ rời đi. Bà xã à, em đi công tác với anh có được không? Đừng làm nũng, anh chỉ đi công tác có 1 tuần thôi, kéo theo em đi làm gì? Cô đẩy anh ra. Em nhất định phải nhớ anh, không được quên anh. Triệu An Ninh thở dài một tiếng rồi bảo anh lên máy bay. Lúc về lại biệt thự, cô còn ghé vào siêu thị mua ít đồ. Triệu An Ninh không biết rằng mình đã bắt đầu bị theo dõi để chờ thời cơ hành động. Thư ký Lâm đang bực vì không được đi công tác cùng Hoắc Tổng. Bởi Mỹ là nơi Lâm Chí Nhất muốn đến tham quan, nhưng giờ đã phải chia tay rồi. Triệu An Ninh chỉ cần nhìn vẻ mặt của Lâm Chí Nhất, cũng biết đang hậm hực về chuyện không được đi Mỹ. Nên đã chủ động mời thư ký Lâm đi dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng. Nhất cử nhất động của cô đều bị mấy tên đàn em của Triệu Thanh Kỳ để ý, cho dù việc nhỏ cũng báo về cho ả. Triệu Thanh Kỳ biết tin, anh đã liền vui mừng như nhặt được vàng. Chắc có lẽ ả còn vui hơn khi nhặt được vàng. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần ngồi chờ con mồi bắt mẫy thôi. Người của Triệu Thanh Kỳ đã quan sát, ngày nào Triệu An Ninh cũng đi tản bộ vào buổi chiều, còn chọn nơi vắng vẻ. Đúng là một điều mà ả ta rất thích. Hôm nay cũng như vậy, Triệu An Ninh vẫn đi trên con đường đó, vừa đi vừa nói chuyện với Lâm Chí Nhất bên cạnh. Có lẽ do mải miết trò chuyện với đối phương nên hai người không biết cách mình không xa có một chiếc xe 7 chỗ đang chạy lại. Đến lúc phản ứng lại thì đã quá muộn. Chiếc xe dừng lại bắt Triệu An Ninh lên xe. Mau thả tôi ra! Triệu An Ninh cố dãy dụa muốn thoát khỏi. Lâm Chí Nhất vội đi lên, đá thất mạnh vào hòn bi của tên đã nắm tay cô kéo đi. Thiếu phu nhân à, mau chạy đi, để chúng cho tôi. Lâm Chí Nhất ở lại cản bọn chúng. Cô chạy, nhưng một mình cậu thì làm sao đấu lại những tên cao to đó. Rất nhanh, Triệu An Ninh bị bọn chúng dùng thuốc mê rồi ôm lên xe đi. Lâm Chí Nhất bị bọn côn đồ đâm một nhát vào bụng, ngã ngay xuống đường. Lúc nhìn cô bị bế lên xe, cậu cố gắng giữ chân tên đang bế cô, nhưng bị đàn em hắn đạp thêm vài cú. Ánh mắt trở nên mơ màng, tay run rẩy ấn gọi cho Hoắc Liên Hàn. Hoắc Liên Hàn đang bàn bạc với đối tác về hợp đồng quan trọng tại Mỹ. Anh vẫn vui vẻ mà bàn bạc, đến khi cuộc gọi của thư ký Lâm đã cất đứt tâm trạng đó. Lâm Chí Nhất do mất quá nhiều máu nên chỉ gọi nói trọng điểm. Anh nghe 4 chữ, cứu thiếu phu nhân, mà Lâm Chí Nhất nói trong điện thoại liền có dự cảm không lành. Xin lỗi, hợp đồng lần này có thể hoãn lại được không? Anh quay lại nói với người đại diện công ty tại Mỹ. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Vợ tôi ở nhà gặp chuyện. Giọng anh có chút vội vã, ẩn chứa sự lo lắng trong lòng. Bên đối tác quay lại bàn bạc ít giây rồi gật đầu đồng ý. Có lẽ họ cũng hiểu được sự lo lắng của anh. Hợp đồng lần này chúng ta có thể hoãn vào dịp khác. Cảm ơn. Hoắc Liên Hàn cảm ơn xong liền rời đi. Anh đến sân bay, bắt chuyến bay gần nhất để bay về nước. Trên đường đi, anh không ngừng gọi điện cho Triệu An Ninh và Lâm Chí Nhất, nhưng không có ai nghe máy. Sự lo lắng của anh lại tăng lên, trong lòng bồn chồn, sợ cô gặp chuyện không hay. Ninh Ninh à, em đừng xảy ra chuyện gì. Máy bay vừa hạ cánh, anh nhanh chóng gọi điện cho Lâm Chí Nhất 1 lần nữa, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Lần này, điện thoại được kết nối, nhưng người bắt máy lại là Bạch Huyền Y. Bạch Huyền Y chỉ nói Lâm Chí Nhất đang ở bệnh viện, rồi cúp máy. Anh bắt xe đến bệnh viện, lao thật nhanh vào trong phòng tìm Lâm Chí Nhất. Vừa vào, anh đã vội hỏi Triệu An Ninh. Ninh Ninh, cô ấy đang ở đâu? Lâm Chí Nhất ấp á ấp úng nói không nên lời, ánh mắt khóc lóc nói. Thiếu phu nhân, bị người ta bắt cóc rồi. 2 chữ bắt cóc vang đi vang lại trong đầu anh. Hoắc Liên Hàn đi đến giường bệnh, nắm lấy cổ áo Lâm Chí Nhất tức giận. Cậu mau nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao cô ấy lại bị bắt cóc? Không phải tôi bảo cậu bảo vệ cô ấy sao? Đừng mạnh tay, cậu ta vừa làm phẫu thuật. Bạch Huyền Y vội cản anh lại. Xin lỗi Hoắc Tổng, tại tôi không thể bảo vệ được cho thiếu phu nhân. Vậy cậu nói cho tôi biết kẻ nào đã làm chuyện này? Tôi không biết. Lâm Chí Nhất cúi đầu, có lẽ cậu đang rất hối hận vì thấy mình vô dụng, vì không thể bảo vệ tốt thiếu phu nhân, nên không dám nhìn vào ánh mắt anh. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Bước ra khỏi phòng bệnh, anh lấy điện thoại gọi cho người, tìm hiểu camera quan sát đoạn đường Triệu An Ninh bị bắt cóc. Anh muốn biết những kẻ nào đã dám bắt cóc cô. Anh phải cho những tên đó biết đến việc nghẹt thở là gì. Liên Hàn, cậu đã từng nghĩ là do Triệu Thanh Kỳ làm không? Hoặc Liên Hàn nghe câu nói của Bạch Huyền Y mới nhớ đến cô ta. Có lẽ ả đã chơi một ván cờ với nước đi, khiến cho anh không thể lường trước được. Với nước đi để người khác đánh trước, còn mình thì chờ đợi thời cơ để phản công vậy. Nếu là cô ta, tôi thề sẽ bắt ả sống không bằng chết. Anh nghiến răng nói. Tại căn nhà hoang trong rừng sâu, bị che lấp bởi cây cối, lại xa khu dân cư, rất khó phát hiện. Triệu Thanh Kỳ nhìn vật phẩm hôm nay thu hoạch được liền cười. Một vật phẩm có thể giúp ả ta có được mọi thứ, vừa trả thù, vừa có tiền tài. Một mũi tên trúng hai đích khiến ả rất hài lòng. Bây giờ, ả đã nắm chắc thế cờ thắng, có thể ra lệnh cho bất kỳ ai trong Hoắc thị. Dội nước cho chị ta tỉnh. Một số nước lạnh được tạt vào mặt của Triệu An Ninh. Cô đang bất tỉnh, bị dội nước liền tỉnh. Cô cựa quậy tay chân, đều bị trói chặt, cô mới nhớ đến chuyện lúc sáng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh sợ hãi. Đây là đâu? Không một ai lên tiếng, đến khi cô nhìn rõ khuôn mặt đang tiến về phía mình, liền cố gắng lùi lại. Sao vậy? Là em mà, em gái yêu quý của chị đây. Triệu Thanh Kỳ cúi người. Triệu An Ninh sợ ả sẽ làm gì đến con mình, nên vội co chân, đang bị trói lại, muốn che đi đứa con trong bụng. Ả thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt cô, liền cố ý đưa tay xoa bụng của cô. Chị không cần phải sợ, có em ở đây, sẽ không ai dám đụng đến con chị. Mặc dù không biết ả sẽ làm gì với mình, nhưng cô vẫn sợ toàn thân run rẩy. Đừng làm hại đến đứa bé. Chị yên tâm, tôi đang cần đến đứa bé sẽ không làm hại nó đâu. À, nhưng tôi không biết được, đến khi tôi không có được thứ mình muốn, thì không chắc đứa bé còn sống. Nói xong, ả xoay mông rời đi. Khi đi, còn không quên tát nhẹ vào mặt của Triệu An Ninh, nhằm cảnh báo cô, ngoan ngoãn, sẽ không sao. Người của anh rất nhanh đã tìm được đoạn khi Triệu An Ninh bị bắt cóc. Bọn chúng không che mặt, nhưng cũng không dễ tìm được tên tuổi, biển số xe là giả, trên đoạn đường đi lại, không có camera, nên rất khó tìm ra nơi cô bị nhốt. Hoặc Liên Hoàn cầm trên cảnh đoạn clip cô bị đưa đi, anh lại lo hơn. Với một người không sợ trời đất như Triệu Thanh Kỳ, nếu ả bị bắt được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Người của anh chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng vẫn không thu được kết quả nào. Đã một ngày, vẫn không có tin tức gì của cô. Chỉ một đêm, Hoặc Liên Hoàn phờ phạc đi rất nhiều. Triệu Thanh Kỳ sáng sớm mới được đàn em báo tin anh đã về nước. Nghe tin này, ả cũng không mấy ngạc nhiên. Sao em không gọi cho anh ta nói chúng ta đã bắt cóc Triệu An Ninh? Lúc đó anh ta sẽ sợ mà nghe theo những gì mà ta nói. Thư Húc ngồi bên không hiểu được những gì mà Triệu Thanh Kỳ đang làm. Sao anh ngu vậy? Anh ta chắc hẳn đã biết chúng ta bắt Triệu An Ninh từ hôm qua. Nếu bây giờ chúng ta gọi, khác gì tự nói ra nơi chúng ta trốn. Nhưng anh vẫn không hiểu, nếu biết chúng ta bắt, sao lại không báo cảnh sát? Triệu Thanh Kỳ ngán ngẩm với con người trước mặt. Anh không còn câu hỏi nào khác sao? Toàn những câu cho con nít danh trả lời. Vậy em định đổi tính mạng của cô ta và đứa bé lấy thứ gì? Triệu Thanh Kỳ mãi mới nghe được câu hỏi muốn trả lời. Muốn hủy hoại thành danh anh ta, lấy lại mọi thứ vốn thuộc về chúng ta. À, ta rất muốn nhìn thấy một người cao thượng kia được mọi người tôn quý như anh, bị hủy hoại mọi thứ rồi phải cầu xin ả, giống như cách cô ta trước kia. Chị Kỳ, con nhỏ đó không chịu ăn cơm. Một tên đàn em ra báo cáo. Ả và Thừa Húc đi vào trong, nhìn đĩa cơm bị đạp đổ dưới đất, rồi nhìn sang Triệu An Ninh, ngồi dưới đất, tay chân bị xích, ả tiến lại ngồi xuống, bóp mạnh vào cằm của cô, bắt cô há miệng. Tay còn lại, bóp cơm và thức ăn dưới đất, nhét vào miệng. Ả ta còn không ngừng nói những lời cay độc. Nếu chị không ăn là đứa bé sẽ chết đi đấy. Triệu An Ninh cương quyết không ăn, cố gắng vùng vẫy không cho ả nhét cơm. Có ăn không? Ả bóp mạnh cằm cô. Triệu An Ninh vì đau nên đã cố gắng nuốt số cơm dính đầy sạn vào bụng. Lần sau còn không ăn thì đừng có trách. Ả hất cằm cô ra, đứng dậy phủi tay rồi cho người đem một đĩa cơm khác vào cho cô. Đĩa cơm được đặt dưới đất trước mặt cô. Nhìn đĩa cơm, Triệu An Ninh lại buồn nôn. Còn chưa ăn? Triệu An Ninh lưỡng lự không ăn. Ả điên lên. Có ăn không? Nếu không ăn, tôi cho người cậy miệng cô đổ vào. Bị ả hét, cô giật mình. Biết ả đã giận, liền đưa đôi tay bị xích ra bốc cơm bỏ vào miệng. Cô cố gắng nuốt xuống, kèm theo những giọt nước mắt. Thế có phải ngoan không? Sao tôi lại thấy cô như một con chó ngoan ngoãn vậy nhỉ? Thừa Húc và ả chế nhạo cô vài câu rồi rời đi. Thấy họ đi, cô liền nôn hết mọi thứ mình ăn vừa ra. Cô đưa tay, sợ con nhỏ của mình, nước mắt rơi xuống má. Liên Hàn à, mau đến cứu em đi. Hoắc Liên Hàn ngồi trên sofa ở phòng làm việc của công ty. Vừa chợp mắt, đã nghe thấy tiếng cô gọi mình. Anh phản ứng lại hai tiếng. Ninh Ninh. Nhưng khi tỉnh lại, anh lại rơi vào trạng thái suy sụp. Ninh Ninh, em đang ở đâu? Trong đầu anh, chỉ nghe đến cô không tài nào làm việc. Đang lúc anh đau đầu vì chưa tìm thấy tung tích nơi cô bị nhốt, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Triệu Thanh Kỳ gọi đến. Hoắc Tổng, lâu rồi không gặp. Triệu Thanh Kỳ, cô hãy mau thả Ninh Ninh ra, bằng không. Bằng không thì sao? Anh nên nhớ, giờ tôi đang giữ hai mạng. Nếu không nghe lời tôi, thì tôi sẽ giết một mạng ở trong bụng trước. Anh hoảng loạn, đứa bé này anh và Triệu An Ninh đều thương yêu, coi như sinh mệnh của mình, nhất là Ninh Ninh. Nếu đứa bé có bị sao, thì có lẽ người đau nhất sẽ là cô. Tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của cô, mong cô đừng động đến bé và Ninh Ninh. Triệu Thanh Kỳ chỉ chờ câu nói này của anh, nhanh chóng trả lời. Vậy trước tiên, anh chuyển cho tôi 300 tỷ. Tôi sẽ không làm hại đến đứa bé. 300 tỷ, một số tiền không nhỏ, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý. Đối với anh, cô và đứa bé là quan trọng nhất. Được. Vừa nói xong, A Liên cười cúp máy và gửi số tài khoản cho anh. Hoắc Liên Hàn không do dự mà chuyển tiền sang cho cô ta. Triệu Thanh Kỳ rất khôn, cô ta vừa gọi số đó cho anh xong thì lập tức vứt sim, không cho anh có cơ hội tìm đến nơi ả đang giấu cô. Anh thận thờ đi về biệt thự. Quản gia Ngô biết chuyện, cũng không thể làm gì, chỉ thầm lặng quan tâm anh. Hoắc Yến Anh biết chuyện em dâu mình bị bắt cóc, không quan tâm đến công việc mà chạy thẳng về biệt thự. Lúc vào biệt thự, cả căn nhà đều ảm đạm không có sức sống. Bước vào phòng của em trai lại ảm đạm hơn. Hoắc Yến Anh bước vào, thấy em trai mình đang suy nghĩ, nhìn ngắm bức ảnh của Triệu An Ninh. Liên Hàn à? Hoắc Yến Anh lên tiếng gọi, nhưng anh vẫn không trả lời hay nhìn lên. Đừng như vậy, đừng để mình bị ốm sẽ không tốt. Chị à, liệu cô ấy có trách em không? Liệu cô ấy có trách em bảo vệ không tốt cho cô ấy không? Đừng nên nhận lỗi về mình, cũng đừng ủ rũ quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lúc đó. Em sẽ không tìm được em dâu đâu. Vẫn không thấy anh trả lời, nên Hoắc Yến Anh đã chuyển chủ đề khác. Kẻ bắt cóc đã gọi điện cho em chưa? Gọi rồi. Vậy sao em không kiểm tra số đó ở vùng nào? Số đó là số ảo, không thể điều tra. Hoắc Yến Anh trầm tư một chút, rồi đứng dậy lấy điện thoại của mình, gọi điện cho một người bạn, chuyên tìm kiếm định vị từ số điện thoại. Hoắc Yến Anh kiên nhẫn 2 tiếng đồng hồ, chờ cuộc điện thoại từ người bạn đó. Cuối cùng cũng có kết quả, vội nói cho anh biết. Liên Hàn, chỗ đang nhốt em dâu, đã tìm được rồi.